Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, về trường học cũ. Cát Đông Húc chưa bao giờ là một cái hạng người cuồng vọng tự đại, cũng chưa bao giờ là tự cao rất cao người. Hắn rất sớm trước đây liền bắt đầu ý thức được theo năng lực mình trở nên mạnh mẽ. Chính mình một khi sa đọa, đối với xã hội nguy hại sẽ theo năng lực của chính mình trở nên mạnh mẽ mà lớn lên. Vì lẽ đó có lẽ là trước đây hắn liền quản thúc chính mình, không để cho mình đi vào lạc lối. Vì lẽ đó hắn tiến nhập học đại học học, hắn kiếm lời rất nhiều tiền cũng không có khắp nơi khoe khoang, không có ra vào thanh sắc khuyển mã nơi. Tất cả những thứ này, Cát Đông Húc cũng là vì duy trì bản tâm, chỉ là hắn không nói cho người khác biết mà thôi. Khi đó Cát Đông Húc trên tay dính máu tươi rất ít. Cuộc sống của hắn vòng tròn không là đơn thuần trường học, chính là ấm áp gia đình. Tu vi của hắn cũng vẫn không có cường đại đến có thể cùng toàn bộ địa cầu nhân loại đối đầu. Vì lẽ đó vẫn vô sự, nhưng mấy năm qua ở Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc vì trở về địa cầu, tâm tình hết sức ngột ngạt, chịu cực kỳ tàn nhẫn luyện ngục giống như giày vò, càng là giết rất nhiều người. Thậm chí vì để cương thi trở nên mạnh mẽ, để kim long hồn trở nên mạnh mẽ, liền người chết tinh huyết cùng hồn phách đều không buông tha. Còn ở kim ô cấm địa bên trong, phía sau ngăn ngắn đếm trong vòng 10 ngày giết mấy trăm người, càng là tuyệt đối dứt khoát lạnh lùng nghiêm nghị, hung tàn vô tình. Tất cả những thứ này kỳ thực đều ở bất chi bất giác bên trong ảnh hưởng, ăn mòn tâm tính của hắn. Ở Hoắc Lâm Động Thiên cái kia loại cá lớn nuốt cá bé, cường giả như mây địa phương, còn không đến mức lồi hiện ra. Nhưng đến rồi hòa bình niên đại, khắp nơi phàm nhân địa cầu liền lồi hiện ra. Mà Cát Đông Húc nói cho cùng, hắn đến hôm nay cũng mới 27 tuổi, không giống Dương Ngân Hậu đã là trăm tuổi lão nhân, đã trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, một trái tim tính đã sớm lắng đọng xuống, cũng không tiếp tục nói là có thể bị ảnh hưởng là có thể bị ảnh hưởng. Ở điểm này, Cát Đông Húc cái này mới vừa phá thân nam nhân coi như so với cùng tuổi tác người mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là không có cách nào cùng Dương Ngân Hậu so sánh. Bởi vì vậy cần 5 tháng điêu luyện lắng đọng. Xem ra hôm nay ta cấp bách nhất sự tình cũng không phải là tăng cao tu vi, mà là điêu luyện lắng đọng tâm tính. Này không chỉ liên quan đến người khác tính mạng, cũng liên quan đến ta kim đan đại đạo. Bằng không đột phá kim đan đại đạo thời gian, bản tâm cùng làm giết chóc việc nổi lên xung đột, tâm ma bất ngờ bộc phát, khi đó chỉ sợ cũng muốn vạn kiếp bất phục. Trừ phi ta triệt để vứt bỏ bản tâm, làm được tất cả lấy tự mình làm trung tâm, đối xử giết chóc việc như bình thường việc, cái kia liền trở thành rơi vào ma đạo. Nếu thực như thế, sư phụ dưới cửu tuyền e sợ đều phải rơi lệ. Chỉ là như thế nào điêu luyện lắng đọng tâm tính đây? Cát Đông Húc vừa đi một vừa trầm tư, cả người tâm tư đều đắm chìm trong tâm tính bên trên. Đang lúc trầm tư, Cát Đông Húc bên tay vang lên như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy thanh xuân thuần khiết khí tức, để Cát Đông Húc đột nhiên liền từ trầm tư bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn vừa nhấc đầu, phát hiện bất chi bất giác bên trong, chính mình dĩ nhiên một đường từ Thanh Lan tập đoàn công ty đi tới hắn trường học cũ Đại học Giang Nam. Nhìn cửa trường trên tấm bảng cái kia mạnh mẽ có lực 4 chữ lớn, chuyện cũ từng hình ảnh xông lên trong lòng. Có bạn học, bạn cùng phòng giữa thuần khiết hữu nghị, có Ngô Di Lị dạy dỗ vừa gặp được hắn thời gian, cho là hắn là cái nghèo khó trong ngọn núi học sinh, đối với hắn biểu lộ ra nội tâm bảo vệ quan tâm. Cát Đông Húc lững thững đi vào cửa trường, đi ở sân trường bên trong rừng rậm đại đạo, bên người thỉnh thoảng có tràn ngập khí tức thanh xuân học sinh gặp thoáng qua. Bên tai thỉnh thoảng vang lên sung sướng tiếng cười. Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ một hồi tử viễn rời huyên thế giới ồn ào. Tựa hồ một hồi quên hết Hoắc Lâm động thiên máu tanh giết chóc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, Lô Lỗi, Lý Thần Vũ còn có Hà Quý Trung bọn họ cũng đã tốt nghiệp đến mấy năm. Cũng không biết bọn họ trải qua thế nào. Chờ cùng Lệ Lệ các nàng còn có đệ tử trong môn gặp mặt. Sắp xếp thỏa đáng phía sau, liền đi tìm bọn họ tâm sự. Nói đến bọn họ cho tới bây giờ còn không biết ta là giá trị bản thân ức vạn đại phú hào đây. Cát Đông Húc nhớ lại Lô Lỗi đợi người. Trong lòng vừa cảm giác ấm áp lại có không nói ra được cảm khái. Đi tới. Cát Đông Húc liền đi tới sinh vật học tài nguyên học viện cao ốc trước mặt. Nhìn hầu như không có thay đổi gì sinh vật học tài nguyên học viện cao ốc. Cát Đông Húc rất nhanh liền đã nhận ra một tia hơi thở quen thuộc từ lầu bên trong bay ra. Đột nhiên, Cát Đông Húc tâm tình căng thẳng nặng nề. Nàng có bạn trai chưa? Nàng lập gia đình sao? Đối với Ngô Di Lị cảm tình, Cát Đông Húc vẫn luôn là rất vi diệu mâu thuẫn. Đối với Tưởng Lệ Lệ các nàng, hắn không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý liền cùng các nàng xác lập quan hệ nam nữ. Cái này cố nhiên cùng với các nàng chủ động có quan hệ. Cũng bởi vì đối mặt các nàng, Cát Đông Húc tâm thái cũng tương đối thản nhiên. Nhưng Ngô Di Lị không giống nhau. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng là trong thành tới thành phần tri thức mỹ nhân. Hắn là trong núi nghèo thiếu niên. 3 năm sau lần thứ hai gặp mặt, nàng là đại học dạy dỗ. Còn hắn thì học sinh của nàng. Nàng đối với hắn chính là phát ra từ nội tâm bảo vệ quan tâm. Không có chen lẫn một tia công danh lợi lộc. Vì lẽ đó đối với Ngô Di Lị, Cát Đông Húc cảm tình hết sức phức tạp vi diệu. Vừa thân ái ý, lại có sư sinh giữa tôn kính. Thậm chí có như vậy một tia không đành lòng tiết độc ý tứ hàm xúc. Vì lẽ đó Ngô Di Lị không biểu thị. Hắn cũng chưa bao giờ dám chủ động biểu thị. Bởi vì hắn không phải độc thân. Hắn đã có tốt mấy người phụ nhân. Lẽ nào cũng mời Ngô Di Lị gia nhập vào sao? Hắn không mở được cái miệng này. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đều qua 5 năm, nàng tuổi tác cũng không nhỏ. Khẳng định đã sớm lập gia đình. Đột nhiên Cát Đông Húc khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ. Tâm tình không nói ra được phức tạp. Sau đó bước vào học viện cao ốc. Ngô Di Lị phòng làm việc không có đổi. Vẫn là 303 văn phòng. Bất quá trên cửa có thêm một tấm bảng. Trên đó viết phó viện trường. Hiển nhiên 5 năm không gặp. Ngô Di Lị đã thăng lên làm sinh vật học tài nguyên học viện phó viện trường. Cát Đông Húc nhấc tay gõ cửa một cái, mời đến. Bên trong truyền đến quen thuộc như cũ nhưng mang theo một chút mệt mỏi thanh âm. Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào. Ngô Di Lị vẫn là giống như trước, giống như vóc người cân xứng đẫy đà, da thịt trắng noãn, giữ lại ngang tai tóc ngắn, mặc chỉnh tề nghề nghiệp bộ đồ, có vẻ vừa đoan trang già dặn lại thành thục đẹp đẽ. Lúc này Ngô Di Lị đang ngồi ở chủ sau cái bàn mặt lật xem tài liệu. Nghe được đẩy cửa tiến vào âm thanh, nàng ngẩng đầu lên, lạch cạch một tiếng, Ngô Di Lị tài liệu trong tay đột nhiên liền đánh rơi trên bàn. Phát sinh thanh âm thanh lượng, Đông Húc, ngươi xuất quan. Ngô Di Lị cứ như vậy hai mắt thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc. Cả người tựa hồ đều ngây dại. Hồi lâu mới thanh âm run rẩy nói, phảng phất không tin tất cả những thứ này là thật giống như. Làm sao, Ngô giáo sư không hoan nghênh ta xuất quan sao? Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lị, tận lực để chính mình biểu hiện bình tĩnh một ít, chỉ là mũi vẫn là không nhịn được từng trận cay cay. Này từ biệt chính là 5 năm, hơn nữa 5 năm này, hắn thiếu chút nữa thì không về được. Liền thành vĩnh biệt, hoan nghênh trở về, Ngô Di Lị đứng lên, chậm rãi hướng Cát Đông Húc đi đến. Sau đó đột nhiên giang hai cánh tay ra, cho Cát Đông Húc một cái nhiệt liệt ôm ấp. Cái kia no đủ, cái kia đấy đà, như vậy ôm thật chặt, dán vào Cát Đông Húc, để Cát Đông Húc một hồi đều có chút mộng ờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.